Tiếp theo đó là kinh 97 phải không ta? Alo, có phải 97 không? 97. Rồi, kinh 97, cảm ơn 97. 97 thì nội dung nó cũng nội dung gần giống 96. Chỉ thay đổi thay đổi bộ kiến thức bằng cái đề tài trao đổi. Đó. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là trường hợp ở kinh 96 Đức Phật ngài kêu gọi cái người hành giả đó nên trao dồi kiến thức giáo lý. Nhưng mà ở cái kinh này á thì ngài kêu gọi hành giả nên lưu tâm. Ở kinh này Phật dạy ta nên lưu đến lưu tâm đến cái đề tài mà trò chuyện đàm luận mỗi ngày, vì ít nhất hai lẽ một. Trong đầu ta chứa cái gì thì nó mới là trào ra miệng. Nhớ nha. Cái số 2, khi mà ta không nói chỉ nghe thì lúc đó ta đang nạp vào những thứ của người khác. Nếu mà không có cẩn thận á, ta sẽ nhập khẩu toàn là rác thải của nước ngoài. Thì các vị có hiểu này không ta? Alo, có hai lý do mà để mà ta phải là lựa cẩn thận trong đề tài nói chuyện là bởi vì sao? Một là trong đầu ta chứa cái gì thì nó mới trào ra miệng mình chứ nha. Lý do đó là trường hợp ta nói, khi mà ta nói chuyện tào lao á, có nghĩa là trong đầu ta toàn là tào lao không mà nha. Thứ hai, khi mà ta không nói đó, ta chỉ nghe đó, thì lúc đó ta đang là nạp vào những thứ của người khác. Mà nếu không cẩn thận, người ta sẽ nhập khẩu toàn là rác thải của nước ngoài không. Các vị biết có những cái nước nghèo đó. Có những cái nước nghèo đó người ta nhập toàn là ba cái rác tào lao nước ngoài về để làm chi ta, để mà sửa lại xài cũng có, hoặc là để mà chiết xuất những cái thứ mà kim loại mà cần thiết như vàng đồng sắt nhôm gì đó. Nhưng mà người tức nghèo quá, nghèo cái trong cái khó nó bó cái khôn, nghèo quá làm ẩu tới hồi mà bừng con mắt dậy thì thấy nước mình toàn là rác không. Đó là chỗ đó thì mình cũng vậy. Khi mà các vị biết có những cái loại rác mà nó đem tới thì dễ, mà muốn đem đi thì rất là khó. Thứ nhất, đem đi đổ ở đâu? Còn nếu mà mình chôn ở trong cái đất nước của mình á, các vị biết có những thứ rác mà nó lên tới mấy ngàn năm nó mới tiêu hết. Các vị có biết không, biết trong rừng có biết cái loại này không ta? Có những thứ rác phải mấy ngàn năm nó mới là tiêu tiêu hết. Còn mà cái loại cơm hộp mà mình ăn là phải mất 300 năm nó mới tiêu, các vị biết không? 300, tôi viết cho các vị coi nha, 300 năm mới gọi là tiêu hết. Kinh khủng chưa? Cái hộp cơm mà mình ăn đó, cái hộp cơm mà bằng mà bên tiếng Mỹ nó kêu là bằng form, Việt Nam kêu bằng cái gì ta? Cái form, form, form là cái gì? Form là cái mút hả? Form là F-O-A-M, form là cái shop shop shop phải phải. Các vị đâu có tin, các vị không có tin là cái ông đó ông lì vô vàng, có nghĩa là cứ đào lỗ mà chôn xuống nó là coi như ngàn mây bay, là 300 năm đó, thì nàng mới chịu biến mất khỏi cái trần gian này. Để các vị tưởng tượng nó là đất, đất sẽ đất sẽ thiếu oxy. Mà khi mà gì ta, khi mà rác nhiều quá, cây cối không thể gọi là phát triển, thực phẩm bị đe dọa, nhân loại sống kiểu nào. Các vị kinh khủng chưa? Tức là mình bây giờ mình đâu, mình giờ mình lọc cái này mình mới hết hồn. Tức là cái chuyện xả rác nó lớn chuyện như vậy. Đó là nó về rác vật chất. Còn về rác tinh thần thì sao? Có những thứ rác cả tinh thần khi mà vào đầu ta rồi đó, ngàn kiếp nữa đó, vẫn chưa có tan hết, mà thậm chí đó, ngày một gọi là phát triển. Không biết nói gì trong rung có hiểu hay không, nó khổ chỗ họ, không biết họ có hiểu chỗ này hay không. Tức là có những cái nhận thức tào lao mà do người khác họ nhồi nhét vào đầu của mình đó, nhẹ thì mất thời gian, mà nặng nó làm hư đi cái đầu của mình, cái gì biết không. Nhẹ thì khiến ta mất thời gian nè, rồi bực mình nè, rồi tiêu hao là năng lượng nè. Mà nặng thì khiến ta trở nên là tồi tệ hơn đó. Cho nên ở đây mình thấy rất là quan trọng, ở đây rất là quan trọng cái chuyện mà đề tài đó, cái đề tài trò chuyện đó. Nhớ nha, một là vị tỷ kheo ở đây là có năm cái điều kiện. Một là gì ta, là không có thích này thích nọ. Hai là không có đa đoan. Thứ ba là đời sống cái nhu cầu vật chất là ở mức đơn giản. Nhưng mà cái thứ tư á, cái thứ tư đó, đó là cái đề tài đàm luận rất đổi quan trọng nha, đề tài trò chuyện. Và cái thứ năm là cái có cái khả năng, có khả năng nhìn lại cái đạo nghiệp, cái sở chứng của mình nha. Rồi cái này đã giảng rồi.